Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ chúng ta đã là vợ chồng. Anh cảm thấy anh không nên và cũng không thể giấu em bất cứ điều gì nữa. Anh kiếm tiền từ chợ đen trên thị trấn. Anh giúp đại ca ở chợ đen, chính là anh mặt xẻo. Anh giúp anh ấy lập kế hoạch, định giá, còn việc bán hàng là do các anh em khác làm. Trước đây anh không dám nói cho em biết, vì anh sợ em sẽ thấy công việc này không đáng tự hào. Sợ em khinh thường anh. Trương Vũ nói đến đây liền đứng dậy bật đèn. Từ trong ngăn kéo tìm ra một quyển sổ tiết kiệm. Thanh Thanh, đây là số tiền tiết kiệm của anh trong 2-3 năm qua. Trước đây không có nhiều thế này, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, có một chị gái đến thị trấn. Chị ấy là người câm, cũng không hẳn là người câm. Có thể chị ấy giả vờ câm trước mặt bọn anh. Mỗi lần chị ấy đến đều đeo kính râm, đeo khẩu trang, đến không dấu vết, đi cũng không để lại dấu vết. Năm ngoái chị ấy cung cấp cho bọn anh hàng hóa trị giá lên tới mấy vạn. Bọn anh bán ra kiếm được khá nhiều tiền. Đại ca chia phần lớn, anh được phần nhỏ, phần còn lại chia cho các anh em bán hàng. Quyển sổ tiết kiệm này anh giao cho em giữ, em muốn dùng thế nào cũng được. Anh sẽ tiếp tục cố gắng kiếm tiền, để em có cuộc sống tốt hơn. Trương Vũ đưa quyển sổ tiết kiệm cho Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh mở ra xem, bị dọa nhảy dựng, má ơi, 6 vạn, gần bằng số tiền cô đang có. Nhiều tiền thế này, chúng ta phát tài rồi. Trương Vũ, Vương Tiểu Thanh vui vẻ. Hai người gộp lại có hơn 10 vạn, qua vài năm nữa ít nhất cũng có mấy chục vạn. Có thể đầu tư bất động sản. Thanh Thanh, em không trách anh chứ, vì trước đây anh không nói cho em biết. Trương Vũ thấy Vương Tiểu Thanh không có dáng vẻ mất hứng nào cả. Sao lại trách anh chứ? Huống chi em đã biết chuyện này từ trước rồi. Vương Tiểu Thanh cười chôm. À, em biết được từ khi nào? Trương Vũ không hiểu, anh đã bị lộ từ khi nào? Trương Vũ, thật ra chuyện em muốn nói với anh, chuyện này còn làm anh kinh ngạc hơn. Vương Tiểu Thanh không biết Trương Vũ có giật mình hay không. Không sao, em nói gì anh cũng chấp nhận được. Trương Vũ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thật ra, em chính là chị gái câm đó. Vương Tiểu Thanh nhìn Trương Vũ. Hả, cái gì cơ? Em chính là, không thể nào, em không đùa anh đó chứ. Trương Vũ ngồi dậy, nhìn kỹ Vương Tiểu Thanh từ trên xuống dưới một chút. Nhớ lại dáng vẻ của chị câm. Thật ra chiều cao và dáng vóc của chị cầm đúng là rất giống Vương Tiểu Thanh. Em không nói đùa anh. Em có một bí mật. Bí mật này của em có từ trước khi em xuống nông thôn. Đó là em có một không gian. Trong đó có một mảnh đất màu mỡ. Trồng cái gì cũng chỉ mất vài ngày là có thể thu hoạch được. Em dẫn anh đi vào xem một chút. Vương Tiểu Thanh nắm tay Trương Vũ, đưa anh đi vào không gian. Trương Vũ giật mình, sao mình lại đột nhiên đi đến một nơi giống như thiên đường thế này, ở đây rất ấm áp. Anh chỉ mặc một cái quần đùi, nhưng lại không lạnh, cái này gọi là không gian. Trương Vũ nhìn thấy trước mắt là lúa nước, lúa mì, rau và hoa quả, kinh ngạc vô cùng. Đến đấy, anh thử nho này xem. Vương Tiểu Thanh bứt một quả nho nhét vào miệng Trương Vũ. Đây là quả nho ngọt và tươi nhất mà Trương Vũ từng ăn. Trương Vũ nhìn thấy bên cạnh chất đống gạo và bột mì đã được thu hoạch xong. Tới lúc này anh mới tin rằng Vương Tiểu Thanh thật sự là chị câm đó. Thanh Thanh, vậy những thứ này đều là em tự tay thu hoạch hết sao? Trương Vũ thắc mắc, Vương Tiểu Thanh lắc đầu. Nhìn thấy mùa vụ đã chín, liền tập trung tinh thần, thu hoạch, chớp mắt một cái, chỉ thấy đồng lúa và lúa mì đã được thu hoạch xong và xếp ở một bên. Cách chương.